Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 241, đồng chiến tuyết chú cô sinh. Nhượng Nhượng cũng mặc kệ Ngô Tiện có đồng ý hay không, nó dùng hắn cái ly. Dù sao uống đều uống lên, bẹp bẹp liền xử lý nửa ly tử nước. Ngẩng đầu thời điểm miệng một vòng miêu không chỉ có bị nước làm cho ướt nhẹp, còn lây dính một vòng màu đỏ sa tế. Ngô Tiện ghét bỏ muốn mệnh, trừ qua khăn giấy cho nó xoa xoa. Sau đó càng lau càng bẩn, bóng nhảy sa tế căn bản sát không xong. Không chỉ có miệng quanh thân mau dính du sát không xong, liền hai cái móng vuốt bên trên bởi vì là ôm tiểu kê chân cũng dính du, đồng dạng sát không xong. Nhìn dơ hề hề, nhơm nhớp Nhượng Nhượng, Ngô Tiện bỗng nhiên có loại mang đá lên nện chân của mình cảm giác. Cho nên ta tại sao phải cho Nhượng Nhượng mua cay rát tiểu kê chân? Không chỉ không có cay đến nó, còn tìm cho mình phiền toái. Nhượng Nhượng không chút nào cảm thấy mình dơ, vui vẻ miêu tiến Ngô Tiện trong lòng ngực, tại hắn bụng bên trên cỏ a cỏ, tựa hồ ở biểu đạt chính mình đối Ngô Tiện cho nó mua tiểu kê chân cảm tạ. Ngô Tiện, Ngô Tiện hung hăng trừ hạ miệng nơi hẻo lánh. Ngươi có thể hay không cách ta xa một chút? Ngươi cầm dầu đều cọ đến ta lên trên người. Ngô nãi nãi cười lớn ha ha, càng phát cảm thấy làm chỉ số thông minh vượt qua giống nhau miêu. Liền tính là sủng vật miêu đều không có thông minh như vậy. Đồng chiến tuyết giặt sạch quả đào trở về, cầm trái cây bàn bỏ lên bàn, tiếp đón Ngô nãi nãi cùng Ngô Tiện ăn quả đào. Mùa này quả đào chua đi. Ngô nãi nãi cầm một cái, nhìn còn ăn thật ngon, nhưng là phản quý trái cây đều sẽ có điểm chua, cho nên nàng giống nhau không mua phản quý trái cây ăn. Ta cũng không biết, mua tới nếm thử. Đồng chiến tuyết lắc đầu, cũng cầm một cái, bỏ vào miệng cắn một cái. Răng rác, giòn nhưng thật ra rất giòn, chua cũng không phải thực chua, còn mang theo ngọt vị đạo, nói thật đã rất tốt. Thế nhưng, một chút cũng không hảo ăn. Đối với cơm chiều trước mới vừa ăn qua Ngô Tiện cấp bàn đào đồng chiến tuyết tới nói, trong tay viên này từ siêu thị mua về quả đào, thật tại, khó ăn đến cực điểm. Nàng thiếu chút nữa liền phun ra. Ồ, vị đạo cũng không tệ lắm. Ngô Tiện, ngươi cũng nếm thử. Ngô nãi nãi cũng cắn một cái. Nàng hiện tại răng không cần quá hảo, gặm xương cốt gặm giòn đào, mở miệng một tiếng không hề có một chút vấn đề. Được, Ngô Tiện trong lòng rất rõ ràng, lại không sai cũng không kịp bàn đào một phần vạn. Nãi nãi cảm thấy cũng không tệ vị đạo, tại đồng chiến tuyết nơi đó chỉ sợ cũng hai chữ: rác rưởi. Ngô Tiện đoán không lầm. Đồng chiến tuyết cầm cắn một cái quả đào, ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải. Cuối cùng sợ Ngô nãi nãi nói nàng lãng phí, vẫn là kiên trì đến cùng, gian nan tiếp tục ngụm nhỏ gặm. Ngô Tiện thiếu chút nữa cười ra tới, hắn đã sớm đoán được sẽ là như vậy. Trong lòng ngực Nhượng Nhượng nghe được Ngô Tiện gặm quả đào gặm giòn, nâng lên đầu nhỏ dùng ỗ ương ương mắt to nhìn hắn, phảng phất đang hỏi hắn ăn có ngon hay không. Ngươi muốn ăn? Ngô Tiện nhìn ra ý của nó. Nhượng Nhượng gật đầu như mổ thóc, nó miệng còn ma cay nóng đây này, uống nước xong cũng không được việc, yêu cầu mặt khác vị đạo sửa sửa vị. Răng rác, Nhượng Nhượng bên này mới vừa gật đầu một cái, bên kia đồng chiến tuyết liền lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay cầm nàng quả đào bẻ thành hai nửa, cầm không cắn quá cái kia một nửa đưa cho Nhượng Nhượng. Tốc độ cực nhanh quả thực nhường Ngô Tiện nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi đây là coi là thừa bỏ viên này quả đào a? Hận không thể trực tiếp ném thùng rác. Còn có, tay không bẻ quả đào, ngươi có thể có chút bộ dạng nữ hài tử hay không? Nhưng hắn đại nam nhân này chút nào không phát huy ra đất dụng võ. Chú cô sinh, Ngô Tiện bắt đầu là Đồng Chiến Tuyết cảm thấy lo lắng. Cái này về sau như thế nào tìm bạn trai? Ninh nắp bình, ngươi tới, bẻ trái cây, ngươi tới, khiêng gạo, ngươi tới, đánh nhau, ngươi bên trên, muốn cái nam nhân có gì dùng? Nga, cũng không phải hoàn toàn vô dụng, trên giường còn có thể dùng. Nhưng Ngô Tiện mắt liếc một cái Đồng Chiến Tuyết vũ lực giá trị. Khả năng tương lai bạn trai hắn mới là bị áp một cái kia. Ngô Tiện đã bắt đầu đồng tình Đồng Chiến Tuyết tương lai bạn trai. Đây là đã tạo cái nghiệt gì quán cái trước vũ lực giá trị bạo biểu bạn gái a. Vẫn là An Ca hảo a. Nhuyễn nhuyễn nhu nhu, nàng dùng một chút cặp kia vẫy vẫy mắt to nhìn hắn. Hắn liền tâm mềm không được, hận không thể cầm tốt nhất toàn thế giới đều cho nàng. Nghĩ đến An Ca, Ngô Tiện liền lộ ra lướt một cái vui mừng cười. Tìm bạn gái nha, vẫn là phải tìm An Ca như vậy nhưng hàm nhưng ngọt tiểu khả ái. Mới có thể làm nam nhân sinh ra ý muốn bảo hộ. Đại đại thỏa mãn lòng của nam nhân lẽ ra. Bất quá đây cũng không phải là nói Ngô Tiện không thích Đồng Chiến Tuyết cô gái như thế. Đồng Chiến Tuyết cũng có Đồng Chiến Tuyết khả nhân chỗ. Nàng độc lập, kiên cường, lại có năng lực, chỉ là hắn cảm thấy mình hâu không được cô nương như vậy thôi. Ngô Tiện suy nghĩ lung tung chỉ trong chốc lát, trong lòng ngực nhượng nhượng đã cầm nửa cái quả đào răng rắc gặm xong rồi. Sau đó còn dùng Ngô Tiện quần áo cọ cọ móng vuốt thượng nhão dính dính quả đào nước. Cuối cùng hài lòng tiếp tục qua. Ngô Tiện, hắn hiện tại liền muốn lên võng lục soát một chút miêu thịt cái lẩu như thế nào làm. Buổi tối lúc ngủ, nhượng nhượng liền tồi tệ hơn. Ngô Tiện chỉ là đi tắm. Lúc trở về ổ chăn bị một con miêu chiếm đoạt. Dơ hề hề, bóng nhảy nhượng nhượng đại thứ thứ nằm tại trên giường của nó. Ngủ hắc thiên hôn địa. Ngô Tiện thật là tưởng tấu mèo. Ngươi cái này có chút quá đáng đi. Thật đem chính mình làm hoàng đế. Ngô Tiện qua đi không chút khách khí mang theo nhượng nhượng cái đuôi ném xuống đất. Sàn nhà mỗi ngày đều kéo. So hiện tại nhượng nhượng sạch sẽ nhiều. Nhượng nhượng bị quăng ngã mắt nổ đom đóm. Thở phì phò ngồi dậy. Tức giận mau đều nổ. Nhìn cái gì xem. Đêm nay ngươi ngủ trên mặt đất. Không tẩy tắm phía trước đừng muốn lên giường. Ngô Tiện đôi mắt chừng so nó còn đại. Nhượng nhượng thực quỷ khuất. Phòng quay hàm cầm đáng thương suy diễn rất sống động. Ngô Tiện chút nào vô tâm mềm. Chỉ là hảo tâm ném một cái nhỏ ôm gối cho nó đương giường lót. Nhượng nhượng cũng là một con thực thức thời vụ miêu. Thấy Ngô Tiện không chịu làm nó lên giường. Cũng liền ngoan ngoãn bò tại cái đệm thượng ngủ. Ngô Tiện thấy nó thức thời cũng thực vừa lòng. Khen nói, nghe lời sau đó ngày ngày mới có đùi gà ăn, bằng không xương gà đều không có. Nhượng nhượng nghe vậy lập tức nhắm hai mắt lại, tỏ vẻ mình đã nghe lời ngủ rồi. Ngô Tiện cười khẽ âm thanh, nằm dài trên giường, lấy điện thoại di động ra, trực tiếp đánh cấp Lôi ra lão gia chủ. Lôi lão gia chủ mấy ngày nay liền ngóng trông nhận được Ngô Tiện điện thoại đâu. Thời thời khắc khắc đều khoanh tay cơ, liền ngủ đều phóng tại gối đầu bên cạnh, nên biết bình thường điện thoại của hắn xưa nay sẽ không mang theo trên người. Đều là người hầu cho hắn cầm, di động vang lên, người hầu lại lấy tới cấp hắn. Này đây điện thoại một vang, Lôi lão gia chủ một xem là Ngô Tiện đánh tới, lập tức liền tiếp, thanh âm đều lộ vẻ kích động. Ngô Tiện a. Có phải hay không đã phối ra dược tới? Mấy ngày hôm trước Ngô Tiện nói cần thời gian phối dược. Nhưng cũng không nói phải cần bao nhiêu thời gian. Hắn cũng không dám hỏi. Chỉ là mỗi ngày trong lòng đều tiêu gấp như lửa đốt. Nhưng cũng không dám gọi điện thoại thúc giục Ngô Tiện. Chỉ có thể làm chờ. Ừ, Lôi lão gia chủ, dược ta đã xứng đi ra rồi. Ngày mai buổi sáng qua đi. Ngươi chuẩn bị tốt thứ ta muốn. Ngô Tiện cũng thực dứt khoát. Hắn muốn, Lôi lão gia chủ tự nhiên biết là cái gì. Cái này không cần nhắc lại một lần. Hảo hảo hảo, Ngô Tiện, ngươi yên tâm, chỉ cần ngày mai hết bệnh rồi, ta cam tâm tình nguyện dâng lên nửa cái lôi ra. Ta đã sớm nhường luật sư chuẩn bị xong văn kiện, ngày mai ngươi đã đến, chúng ta liền có thể ký tên. Lôi lão gia chủ lập tức nói, mấy ngày nay hắn cũng không phải không hề làm gì cả. Nhường tài vụ bàn điểm hạ Lôi ra sở hữu sản nghiệp. Sau đó một phân thành hai, yêu cầu chuyển nhượng cấp Ngô Tiện cái kia một nửa, cũng đã nhường luật sư nghĩ định hảo chuyển nhượng hợp đồng. Ngô Tiện tùy thời có thể ký tên, sau đó cầm đi công chứng có hiệu lực. Được, kia ngày mai thấy, Ngô Tiện thực vừa lòng Lôi lão gia chủ phong cách làm việc. Lôi lão gia chủ liên tục gật đầu, cúp điện thoại, cao hứng một đêm không ngủ. Tưởng tượng đến tôn tử mệnh được cứu rồi, hắn liền cao hứng hào vô buồn ngủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.